công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 605, thời gian hạnh phúc, góc truyện audio.com, trời dần sáng, tiếng sóng biển rì rào, tiếng chim đi kiếm ăn buổi sáng đánh thức đám người trên hòn đảo ngủ đang say giấc. Cầm từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cả người thoải mái vô tận. Không có dấu kiệu mệt mỏi dù một đêm ngự tam nữ. Còn sao là tam nữ ư? Bởi vì cô nàng công chúa kia không ăn đồ nên không bị xuân dược tác động. Do đó đêm qua Cầm mới ngự có ba cô nàng, Mã Tiểu Đào, Liên Tâm và Lăng Lạc Thần. Nhưng đừng nên quên các cô đều bị dính xuân dược, dù là lần đầu nhưng mà sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh khủng, dày vò anh đến hơn nửa đêm mới chịu thỏa mãn mà đi ngủ. Nếu là nam nhân bình thường dù là đấu thánh sở cũng tinh tẫn thân gần vong nhưng Cầm thì lại cảm thấy thoải mái như vừa được xả sau một thời gian dài nhịn nhục. Không chỉ thế Cầm rõ ràng bản thân đã đột phá, vốn chỉ là cấp 75 nay đã lên đến 79. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến cấp 80. Hấp thụ một hồn hoàn là đột phá thành đấu la, khi đó đừng nói một tên thuyền trưởng chứ 10 tên anh cũng không ngán. Mà có thể đạt đến mức đó tất nhiên không thể nào thoát khỏi ngự nữ tâm kinh. Xem ra dù không muốn nhưng mà anh cũng đã không thể thoát khỏi bản công pháp này rồi. Khẽ thở dài một hơi, nhìn thân ảnh các cô nàng vẫn còn say giấc nồng, Cầm kiếm một chút đồ che cho các cô rồi ngồi dậy. Khẽ vươn vai giãn cơ, hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành buổi sáng. Sau đó Cầm mặc quần áo vào và đi tìm xung quanh. Hòn đảo này không lớn nhưng mà cũng không nhỏ, chí ít thì nó cũng có một rừng cây nho nhỏ. Đây chính là cơ sở để bọn họ rời đi nơi này nên không khỏa sát trước vẫn là nên có. Hơn nữa trong túi trữ vật của anh cũng không còn tồn quá nhiều. Các cô nàng vừa vận động mạnh nên có lẽ cần một bữa ăn tươi vẫn hơn là ăn đồ khô à. Cầm thám thính trong rừng tầm 30 phút bắt được một con thỏ béo. Nghĩ vẫn chưa đủ, anh lại ra biển bắt thêm ít cá gần đó nữa. Vậy là đủ, khi mang đống đồ về thì các cô nàng cũng đã tỉnh dậy. Tất nhiên là trừ cô công chúa ngủ trong băng kia. Các cô đều đã mặc quần áo chỉnh chu và đang thì thầm cái gì. Thấy Cầm về, sắc mặt các cô thoáng đỏ mà cúi đầu xuống. Rõ ràng dù đã phát sinh quan hệ nhưng mà ngượng ngùng là vẫn có a. Cầm thân là đàn ông tất nhiên sẽ không yên lặng để bầu không khí này xảy ra. Chỉ thấy anh mỉm cười hòa hoãn nói. Chờ ta một chút, ta làm chút gì đó cho các nàng ăn dưỡng sức, rồi Cầm tất bật làm món ăn. Cũng không có gì, một nồi canh cá cùng một món thỏ hầm. Dễ ăn cho bữa sáng nhưng mà lại tràn đầy năng lượng. Không chỉ thế, mùi thơm nó tỏa ra cũng cực kỳ quyến rũ khiến cho con sâu thèm ăn trong mỗi con người lại trỗi dậy. Hiển nhiên các cô nàng cũng có chút không chịu được, Cầm hiển nhiên cũng biết điều đó. Anh mỉm cười nói, đến đây đi, không, để ta múc cho các nàng đi. Rồi Cầm lấy từng cái bát, múc cho các nàng một bát canh cá, một bát cơm trắng cùng một bát thỏ hầm. Đặt trước mặt các cô, anh cười hiền, ăn đi cho lại sức. Đêm qua chắc mệt mỏi lắm nhỉ, các cô nàng gắt một tiếng nhẹ nhưng mà cũng hoan hỉ đón lấy bát cháo, bát cơm cùng bát thịt hầm. Vẻ mặt tràn ngập sự hạnh phúc, quả thật ăn món ăn của Cầm cũng là một sự việc hạnh phúc a. Cầm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ba cô nàng thì anh khẽ mỉm cười. Quả thật là nhìn người bản thân thích hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc a. Hơn nữa mùi thức ăn này xem ra còn có tác dụng khác. Đó là đánh thức cô công chúa đang say ngủ kia, chỉ thấy cái mũi của cô khẽ động. Góc truyện audio.com, cô từ từ mở mắt, khẽ ngồi dậy, xoa xoa mắt nhìn xung quanh, đúng lúc đó, giọng nói của Cầm vang lên, cô tỉnh rồi à, dậy ăn bát canh nào, ngủ lâu như vậy chắc cũng đói rồi à, Cầm mỉm cười mang cho cô bát canh cá, cô nàng vừa tỉnh ngủ, ăn quá nhiều món cứng sợ rằng cũng không tốt lắm, dù biết cô nàng đã đạt đến đấu thánh thì không lo vấn đề đó nhưng mà cần tắc vô áy náy à, cũng không biết bao nhiêu năm rồi à, cô nàng cũng vui vẻ tiếp lấy. Khẽ húp một vài miếng, trên mặt cô hiện lên vẻ thỏa mãn vô cùng, lần đầu tiên cô được ăn một món ngon như vậy, hóa ra, được ăn thôi cũng là một sự hạnh phúc vô cùng rồi. Thấy cô nàng ăn ngon như vậy, Cầm cũng khẽ mỉm cười, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng mà trời đánh còn tránh miếng ăn à. Cầm cũng không muốn người khác ăn một cách không ngon miệng. Nhưng xem ra ông trời cũng chưa muốn Cầm có thông tin của cô công chúa này. Vì lúc này lại có người đi ra mà phá đám. Khi cả nhóm đang từ từ thưởng thức một bữa sáng ngon lành thì một giọng nói vang lên. Có thể cho ta tham gia không? Lập tức cả đám người trở nên đề phòng. Rõ ràng bọn họ đang lo lắng tên thuyền trưởng kia tiến đến. Trong khi đó Cầm bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi đây là giọng nữ. Lại có thể tiến đến mà hắn không phát hiện thì hiển nhiên thực lực không yếu. Chí ít thì cũng là cấp 94 trở lên. Từ hai yếu tố đó đủ để thấy đây không phải là người của tay thuyền trưởng kia. Một phong hào đấu la đi phục tùng một đấu la, đừng nói hắn không tin mà sợ rằng chính tên thuyền trưởng kia sợ cũng không tin đi. Anh bình tĩnh nói, bằng hữu ở đâu đến sao không hiện thân, cần gì có tiếng mà không có hình như vậy. Giọng nói kia nói như cười, ta vẫn luôn ở đây chỉ là các ngươi còn mải liếc mắt đưa tình không để ý thấy thôi. Cầm sững người trong chốc lát rồi lập tức phát hiện ra. Kẻ địch là trên trời, anh ngẩng đầu lên và lập tức phát hiện ra người đó. Đó là một cô gái xinh đẹp một cách yêu dị. Từ người cô tỏa ra mị lực một cách vô cùng tự nhiên. Rõ ràng là cơ thể tỏa ra, có thể nói là mị lực tận xương. Bình thường như vậy thì đàn ông đã đủ quỳ gối trước mặt cô, đằng này cô nàng lại vô cùng phóng khoáng. Một bộ váy màu đỏ nửa kín nửa hở, che mà không che, trong suốt mà lại không trong suốt. Nó mang đến cho con người ta một cảm giác cực kỳ ngứa ngáy muốn tìm hiểu dưới lớp váy kia là cái gì. Kết hợp với mị lực kia thì, có thể nói là vô địch, người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng không thể nhịn được mà nhìn lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Còn dục vọng trong cơ thể có hay không thì, mỗi người đều nên tự hiểu. Cầm cũng có đôi chút thất thần nhưng rất nhanh hắn lấy lại được bình tĩnh. Dù sao thì gái đẹp hắn thấy được nhiều lắm, mà mị lực thì không phải lần đầu hắn dính phải, nên tỉnh lại nhanh cũng không phải là điều khó khăn. Cầm hít một hơi thật sâu rồi nói, nếu muốn ăn một chút thì ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà ta không thích bị nhìn trộm như vậy à, nên, ta từ chối. Ồ, yêu nữ thần bí kinh ngạc nhìn Cầm, đây là lần đầu tiên nàng bị một người đàn ông từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Thật là có chút bất ngờ xen lẫn hứng thú mà, đối với thanh niên trước mắt này nàng nổi lên nồng đậm hứng thú à. Cách chương.